Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyện trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ truyện ngôn tình của tác giả Thấy Quý. Chuyện Bắt được trượng phu như ý, bao gồm 32 chương, là một bộ truyện đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Hy vọng các bạn sẽ đồng hành cùng lắng nghe. Hãy subscribe, like và share để ủng hộ cho kênh nhé. Chúc các bạn sẽ có những phút giây thư giãn tuyệt vời. Sau đây là giới thiệu nội dung truyện Bắt được trượng phu như ý. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với giọng đọc Thúy Nga. Nam áp nữ, bất quá là nhất thời gặp dịp thì chơi, không có tình yêu, không có. Nữ áp nam, chỉ là muốn giải nỗi khổ tương tư nói chuyện yêu đương. Cưu Minh Dạ có một gia đình nhiều đời làm nghề y, hắn cũng chiến tướng trên xa trường. Thật vất vả đánh thắng trận, trên đường trở về lại bị mã tặc đột nhiên xuất hiện ngăn cản. Mà thủ lĩnh mã tặc còn là một nữ nhân, là nữ nhân còn chưa tính nàng, còn là một đại mỹ nhân. Bất quá, mỹ nhân này hẳn là chưa có nghe qua nhiều quyền thế Cưu gia, cho nên mới dám dưới ban ngày ban mặt bắt người. Ai ngờ nữ nhân này không nói hai lời, trực tiếp đắm gói mang đi, đây cũng không phải là quá hắc sao. Thẩm Lạc Hà, mỹ nhân vừa lỗ mãng vừa bạo lực, tuyên bố trói hắn về làm tân lang. Còn mạnh mẽ chiếm lấy thân thể của hắn, lại hắn hành đêm giống như hái hoa tặc bò trên giường của nàng. Cưỡng chiếm thân thể của nàng giống như dã thú không kiềm chế được, nhưng mà người ta không phải nói. Một đêm vợ chồng sao, sao nữ nhân này lại bỏ rơi hắn. Bộ dáng hắn tuấn đãng, gia thế danh vọng, nữ nhân ngốc này chẳng những không bằng hắn, còn dám chạy trốn coi như xong, còn để cho hắn bắt gặp nàng và nam nhân khác vừa nói vừa cười. Nửa nhận không chỉ làm nửa người trên của hắn mất lý trí, nửa người dưới còn ngo ngoe dục vọng. Xem ra, hắn nên đem nữ nhân không biết cao thấp kia lên giường, hung hăng hành hạ nàng vài đêm. Để cho nàng biết đạo lý một nữ không thể có hai phu, nàng tốt nhất hãy nhớ thật kỹ. Chương 1. Cưu Minh Dạ vốn rất ít ngồi xe ngựa, lúc này đường lên núi gập ghềnh, đi tới là một đoàn xe hùng dũng. Đoàn xe còn chưa đến gần đã có thể ngửi thấy hương vị, các loại thảo dược hỗn hợp cùng một chỗ từ phương hướng đoàn xe khuếch tán ra. Đi tuốt đằng trước trên xe ngựa là một lá cờ màu xanh, theo chữ Cưu. Phàm những người nhìn vào lá cờ này đều biết đây là đoàn xe Hồi Xuân Dược Đường, đang vận chuyển thảo dược đến đây. Rất nhiều người đã nghe qua ý nghĩa của lá cờ này. Nếu thật, ngay cả nghe cũng chưa qua, trừ phi hắn không thấy sống ở Trung Nguyên. Hai đời nhà họ Cưu đều là ngự y trong triều, quý phi nương nương thì không nói là nhưng mà thái hậu cũng từng khen người nhà họ Cưu, y thuật cao siêu, sanh dứng với thực, diệu phủ hồi xuân. Minh Dạ thiếu gia đi qua ngọn núi này đã là nửa ngày, sắp tới kinh thành ngài nhẫn lại một chút. Núi này đường hơi sóc, chúng tôi sẽ tận lực đi chậm một chút. Giọng của lão xa phu xuyên thấu vào màn xe, dẫn tới người bên trong xe lại là một cái thở dài. Bên trong xe ngựa phủ kín chăn lông mềm mại, trái ngược với bên ngoài rất lạnh. Nam tử bên trong xe một chân gác lên, còn lưng thì dựa vào vách tường. Thỉnh thoảng hắn còn vén rèm xe lên để hóng mát. Hắn cảm thấy rất nóng, a a. Cưu Minh Dạ bị đè nén trong xe ngựa, nhỏ hẹp khiến cho tâm trạng không yên. Hắn rất ít ngồi xe ngựa, lần này hoàn toàn là bị giám mạ thân. Đi cùng bước đến không có biện pháp mới bỏ ngựa ngồi xe. Nhìn cái chân bị thương gác lên trên ghế, hắn lại không khỏi oán giận mình. Đương nhiệm chủ sự Hồi Xuân Dược Đường chính là đề đệ hắn, Cưu Bạch Tú, mà hắn thân là huynh trưởng cho tới bây giờ chưa có giúp được công việc gì. Trong gia tộc, từ nhỏ đã bị các trưởng bối hình dung thành dã nhân. Người thấy hắn trong nhà cũng không dễ chứ đừng nói là phải quyết tâm đọc sách thuốc. Cũng may người trong Cưu gia được phát triển tự do, cũng là không ai quản bắt hắn đọc này đọc nọ. 3 năm trước đây, hắn thương lượng với tướng quân muốn ra chiến trường. Tốt xấu lập chiến công cũng coi như không làm mất mặt nhà họ Cưu. Nhưng hắn ở trên chiến trường 2 năm đều bình an vô sự, khó lắm mới được trở về hưởng thụ an nhàn.

sau khi hiểu được trở về nói cho Kiều Bạch Tú tìm những nghi điểm xung quanh đường núi này. Một đại mã đỏ thấm hợp hời đi đến trước mắt hắn, cắt đứt lời hắn muốn nói. Hắn ngẩng đầu lập tức thấy cô nương đó, một tay kéo dây cương, một hạnh mắt nhìn vào Hường Như, nói với hắn không cần đùa giỡn. Nàng vươn tay khác đi đến trước mắt hắn. Đây là... Hắn đảo qua né tránh bàn tay mềm non mềm kia. Đa tạ Kiều thiếu gia quan tâm, ta nghĩ thể trọng của ta và ngươi không đến mức có thể đè chết con ngựa, có thể đi rồi sao? Có thể. Hắn gật đầu nắm tay nàng. Thủ lĩnh. Một bên Hồ Lục thiếu chút nữa kiềm tay hắn xuống dưới. Tốt xấu gì cũng nên trói tiểu tử này lại, cứ để hắn lên như ngựa không phải rất có lợi cho hắn sao? Yên tâm, nếu Kiều thiếu gia nói phối hợp thì nhất định sẽ phối hợp. Ta nói đúng không, Kiều thiếu gia? Nàng hỏi chính là hắn, rồi nhìn vết thương trên chân hắn. Kiều Minh Dạ cười hắc hắc, thấy nhược điểm của hắn bị người phát hiện, bàn tay mềm kia túm một cái, hắn đã xoay người lên ngựa, rồi ở phía sau nàng. Cô nương giục ngựa, Kiều Minh Dạ quay đầu nhìn về phía lão Lý đang trợn mắt há hốc mồm. Hắn chớp mắt vài cái nở nụ cười, cứ như vậy đi theo một đám mã tặc, không biết từ đâu xuất hiện biến mất. Kiều Minh Dạ đã làm tốt các loại quần chuẩn bị, ví dụ như hắn sẽ mang đến một ngọn núi sâu không biết tên, lại ví như hắn sẽ bị mang đến hiến cho những quan quyền quý có thù oán với Kiều gia. Hắn chỉ cần biết những người này muốn làm gì Kiều Bạch Tú, chuyện khác có thể tùy cơ ứng biến, hắn luôn luôn có biện pháp ứng phó. Chẳng qua là lúc bầu trời đen tối, hắn lại bị đưa đến một nơi gọi là Thái Hợp Trấn. Đêm đó Kiều Minh Dạ được đưa đến một ngôi nhà xem như rất lớn trong trấn nhỏ. Hắn không nghĩ tới hắn lại được mã tặc cô nương đưa về nhà. Mã tặc cô nương này tên là Thẩm Lạc Hà. Đám huynh đệ đi theo nàng cũng đều có cuộc sống ổn định trong trấn. Mọi người đều tự kéo ngựa về nhà, nhìn qua cùng dân chúng bình thường không có gì khác nhau. Mà người trong chuyến này nhìn bọn họ thành quần kết đội trở về, không chỉ có không tránh kiêng kỵ mà còn thực nhiệt tình tiếp đón. Kiều Minh Dạ cuối cùng hiểu được bọn họ căn bản không phải gọi là ẩn thân. Nói chung những người này trong chấn đều là kẻ trộm. Ngấm lại, người nào vận khí không tốt chạy tới chấn này, ngừng lại nghỉ ngơi, không phải tương đương là tiến vào một hắc điếm khổng lồ à? Thật sự là đủ thảm. Chẳng qua là không hiểu được có thảm hơn hắn hay không. Kiều Minh Dạ sau đó lại người ta đưa đến phòng khách của Thẩm gia. Dĩ nhiên là phòng khách chứ không phải là phòng chứa củi. Tuy rằng ngoài cửa có người canh giữ trắng đêm, nhưng hắn vẫn được hưởng tự do nhất định. Ví như hắn còn nước ấm để tắm rửa nha. Bình thường dưới loại tình huống này, người bị bắt đến thường phải thẩm vấn suốt đêm, uy hiếp sau đó bị trói lại, nhưng hắn còn có thể tắm rửa. Còn Thẩm Lạc Hà, sau khi trở về, như quên sự tồn tại của hắn. Trực tiếp trở về phòng, chỉ phân phó người canh giữ, cho đến khi cũng không thấy xuất hiện qua. Bọn họ dùng phương thức mới này tiếp đãi làm cho Kiều Minh Dạ có chút không hiểu. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không ra kết quả. Rõ ràng, sống ở đâu thì yên ở đấy, cơm nước xong, tắm xong, ngủ ngon lành một giấc trước. Kiều Minh Dạ nhiều năm dưỡng thành thói quen, ngủ cực ít. Vì thế cho đến sáng sớm hôm sau, khi cửa phòng bị hắn đẩy ra, thì hắn đã muốn tỉnh. Hắn không có mở mắt, nghe thấy cô nương kia nhẹ giọng giao việc, sau đó đi đến bên cạnh giường. Bất quá, một lát lên giường hắn nhiều hơn người. Hắn có thể cảm giác được đến bản thân đang bị người ta lấy ánh mắt phức tạp xem kỹ. Nhìn lén nam nhân ngủ, cô nương ở nơi này có thể làm chuyện trắng trợn như vậy sao? Đừng giả bộ, ta biết người đã tỉnh, đứng lên ta có chuyện muốn nói. Chương 5. Thế nhưng lại bị nhìn thấu. Kiều Minh Dạ có chút mất mặt, mở mắt ra, đối diện hắn là Thẩm Lạc Hà, một đôi mắt hạnh đang nhìn xuống. Trên mặt trắng nón kia không có biểu tình gì, nhưng hắn lại muốn cười là bởi vì đơn thuần cao hứng nên mới cười. Nằm nói chuyện có chút không lễ phép, hắn ngồi lên vuốt vết nhăn trên áo nói. Thẩm cô nương đừng hiểu lầm, chẳng qua bình sinh lần đầu có cô nương đến bảo ta rời giường, cho nên có chút khẩn trương thôi. Gọi ngươi rời giường? Kiều thiếu gia nghĩ đến mình đang ở đâu, còn nằm mơ không có tỉnh sao? Thẩm Lạc Hà không biết nên bình tĩnh, tỏ vẻ bực bội, bội phục với hắn hay không? Nàng biết ý hắn chính là chế nhạo nàng sáng sớm xông vào trong phòng nam nhân. Nhưng thế thì sao nào, nơi này là nhà của nàng nha. Thẩm Lạc Hà rất nhanh liếc mắt ngoài cửa, xác định bên ngoài không ai nghe lén mới quay đầu. Mà một hoạt động tác này đại biểu ý gì Kiều Minh Dạ đương nhiên hiểu được. Trầm cô nương có chuyện rất cơ mật sao? Ít nói nhảm, Kiều Bạch Tú, người của ngươi không làm khó, hàng hóa của ngươi ta cũng không động tới. Ta chỉ nhờ ngươi giúp ta một việc, ngươi có giúp hay không? Kiều Minh Dạ nhướng mày, thật không nghĩ tới cô nương này bắt Kiều Bạch Tú, là ý của nàng chứ không phải là bị người ta sai. Nhưng nàng dùng thủ đoạn bạo lực như vậy để mời người giúp đỡ. Theo biểu tình của nàng, xem ra chuyện này rất vội và vô cùng khó giải quyết. Hắn cười hỏi, ta còn có lựa chọn đường sống sao? Được, ta muốn ngươi đáp ứng thành thần với ta. Khuôn mặt tươi cười của Kiều Minh Dạ, một giây, hai giây, khóe miệng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu run rẩy. Thẩm Lạc Hà vừa thấy, vội vã từng bước đi về phía trước, nắm vạt áo của hắn lên, ngữ khí lại cường ngạnh vài phần, nói. Ngươi cũng biết chính mình không có lựa chọn đường sống, bổn cô nương hỏi ý kiến của ngươi là cho ngươi mặt mũi, ngươi không nên ra sức khước từ nha. Ừ, nói đúng, bắt người rồi còn hỏi thăm ý kiến đích thực cho hắn mặt mũi, vấn đề là lên núi xuống biển, mặt thiên xuống đất, nàng cũng là mạnh hơn Kiều Bạch Tú. Ách, cô nương chờ chút. Kiều Minh Dạ tự cho mình là ngựa chiến có thể thay thế Kiều Bạch Tú đến thám thính tình hình địch. Hắn tự nhận chính mình ứng phó được hết thảy, có thể phát sinh tình huống nguy hiểm. Nhưng lần này, thiệt tình nghĩ lại, hắn có phải đã phá chuyện của Kiều Bạch Tú hay không? Việc khác có thể thay, chỉ có duy nhất lần này cơ trí của hắn không phải sử dụng đến. Thẩm cô nương, lời này của cô nương là sự thật sao? Ta chỉ muốn nói với cô nương, ta không phải là Kiều Bạch Tú. Mặt của Thẩm Lạc Hà từ hồng truyền bạch theo dõi hắn. Kiều Minh Dạ giả bộ đáng thương chớp mắt mấy cái. Nàng nhìn như không thấy nghiêm khắc hỏi. Đây là câu hỏi, câu trả lời của ngươi. Nàng hỏi, ta thật sự không phải Kiều Bạch Tú, tôi cũng không nghĩ mình nhanh như vậy bị lộ. Kiều Minh Dạ nhìn phản ứng của Thẩm Lạc Hà, nhìn ra nàng đối với Kiều Bạch Tú không hề có ác ý. Tính tình ngoan cố kia chỉ là muốn gả cho nàng mà thôi. Hắn dùng khoảng thời gian ngắn nhất, dùng lối nói giản lược, rõ phân phận của đàn hệ và hắn với Kiều Bạch Tú. Sau đó đợi một hồi, hắn nhìn thấy mặt Thẩm Lạc Hà càng thêm tái nhợt. Bắt nhầm tân lang nên ngượng ngùng sao? Người rõ ràng là ngồi ở trong xe ngựa Kiều gia. Những người đó gọi ngươi là thiếu gia. Nhà họ Kiều khi nào nhiều hơn một thiếu gia? Bộ dáng của Thẩm Lạc Hà như chưa từ bỏ ý định. Chủ của Hồi Xuân Dược Đường là Bạch Tú không sai, cũng không đại biểu Kiều gia chỉ có mình hắn là con nối dòng cha. Ta lại thường xuyên không xuất hiện ở nhà. Đương nhiên, danh tiếng không bằng Bạch Tú. Ta cũng là thiếu gia Kiều gia, vì sao không thể ngồi xe ngựa của nhà ta chứ? Người... Cô nương, tuy rằng ta không hiểu được cô nương, ngay cả bộ dáng của Bạch Tú cũng không biết tại sao cùng hắn sinh ra cảm tình hút mắt lớn như vậy. Bất quá, chuyện này cưỡng chế không được. Ta đề nghị cô nương vẫn dùng phương pháp bình thường. Ví dụ như tìm cơ hội dần dần tiếp cận, lâu ngày sinh tình. Bạch Tú là người nhát gan, lần này nếu thật sự hắn thì nhất định sẽ bị cô nương hào phóng dọa. Cho nên, nói tái ông mất ngựa là vậy. Cầm miệng. Thẩm Lạc Hà tức giận đến dậm mạnh chân. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta đây lấy thân phận huynh trưởng chính thức giới thiệu đường đệ của ta. Tuy rằng bộ dạng Bạch Tú quả thật thực khiến nhiều cô nương yêu thích, nhưng hắn quyết không phải là loại ong bướm.

ăn thật sự rất hùng hái. Aigu đều đã quên nàng của cô nương Mã Tặc chứ không phải cô nương bình thường. Làm sao ai quan tâm đồ ăn đó gắp từ trong chén nam nhân ra? Thấy tiếc sao? Thấy nàng tức giận, hắn ăn thêm một ngụm lớn. Kiều Minh Dạ cười đến rất vui vẻ. Chương 9. Đến giữa trưa, Kiều Minh Dạ đều đi theo Thẩm Lạc Hà, đổi tới đổi lui đến các nơi trấn trên. Kỳ thật, chuyện khi nợ không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng Thẩm Lạc Hà luôn không thể thuận lợi về nhà. Người bán rau và người bán trái cây gây lộn ầm ĩ lên, cả hai đều thuận tay rút đao ra. Không quản người sống hay ta chết, nàng tới cũng rút đao ra, hai người kia đều ngừng tay. Chị dâu nhà họ Vương bệnh nặng, mới khỏi nàng muốn đi xem, con dâu Trần gia nhà muốn về nhà, mẹ đẻ nàng cũng muốn đi khuyên. Nàng nói năm đó khi cha nàng mang theo những người này đi vào Thái Hợp Trấn. Thái Hợp Trấn chính là trấn nhỏ, bị người ta vứt bỏ, cái gì cũng không có. Những người này đi theo cha nàng bọn họ đều là người nhà của ông. Đợi đến mặt trời sắp lặn xuống, Thẩm Lạc Hà loay hoay giống như con quay, đột nhiên dừng lại, ngược lại đổi hướng đi về nhà. Nàng đi rất nhanh, nhưng phía sau cũng không có ai đuổi theo. Kiều Minh Dạ đi theo nàng trở về nhà, hắn đều đã quên bản thân, vốn tính toán lúc nàng không chú ý thì bỏ trốn. Kết quả thấy nàng đi trước hắn, còn liều mình đuổi theo. Sợ đuổi theo không kịp sẽ bị lạc. Sải bước qua chỗ ở của hắn, Thẩm Lạc Hà phân phó người coi hắn. Bản thân cũng vội vàng trở về phòng. Nửa đêm càng sâu, Kiều Minh Dạ ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Trong đầu nghĩ đến tình cảnh ban ngày. Cộng thêm những ngày qua sống ở đây, ấn tượng hắn đối với Mã Tặc trong trấn đã hoàn toàn đổi mới. Bọn họ từng thật là Mã Tặc không sai, nhưng sau khi đi theo thụ thân Thẩm Lạc Hà đã không làm chuyện xấu nữa. Cũng từng bị quan phủ bao vây diệt trừ, trong lúc đào tẩu cũng không tạo thành quá lớn thương vong. Phụ thân Thẩm Lạc Hà mang theo huynh đệ rời khỏi, vào cứ điểm trong núi. Biết quay về là không được, mặt khác muốn tìm một chỗ ẩn thân tốt không phải là dễ tìm. Ngay lúc đó, ông đã manh động giải tán tám huynh đệ. Mạnh ai đều tự đi tìm nghề nghiệp đứng đắn, cứ sống như vậy không phải kế lâu dài. Vào lúc này bọn họ phát hiện có một trấn nhỏ bị vứt bỏ, lúc ấy quan phủ còn chưa tu bổ đường mới. Trấn nhỏ lại cách xa mảnh đất cho nên không thích hợp trồng trọt. Người trấn trên đều rời đi nơi khác. Mã Tặc ở trong này một lần nữa dàn xếp xong. Thẩm phụ cho rằng đó là một cơ hội do ông trời ban tặng. Trải qua 3 năm cố gắng, Mã Tặc lập tính, không đổi, nhưng rất nhiều người đã dần dần thích ứng. Loại này không cần thịt cá, mỗi bữa, nhưng nhất ít có thể ấm no. Không cần cả ngày lo lắng mình mất mạng, không thể về nhà gặp lão bà. Nhưng sau đó phụ thân của Thẩm Lạc Hà bệnh cũ tái phát, vào một buổi vô thành vô thức đi ra đi. Thẩm Lạc Hà từ nhỏ chịu sư phụ hun đúc, một cách tự nhiên tiếp cận vị trí thủ lĩnh. Nhưng vai vế của nàng không đủ, trong bang rất nhiều người nói, thúc thúc, bá bá, nhân tại sao lại phục nàng. Những người bất mãn đa số là tiểu dân phố thường. Gần đây người cầm đầu vừa chết, những người này bất mãn đi theo kích phát ra. Thẩm Lạc Hà là một cô nương tuổi còn trẻ, một mình lại dám dẫn đầu, ngẫm lại thật đúng là làm người bội phục. Kiều Minh Dạ nghĩ đến cô nương này tương lai phải ứng phó một đống chuyện này như thế nào, nghĩ đến hắn mất ngủ. Thật sự là quái, hắn từ trên giường trở mình ngồi dậy, nhìn bên ngoài đã gần đến giờ tí, bản thân vẫn không một tí buồn ngủ, ngược lại cảm thấy nôn nóng. Hắn đứng dậy uống một chén nước, càng thấy thanh tỉnh. Chuyện của nàng có liên quan gì đến hắn, khi nào thì trở nên biết quan tâm như vậy? Chẳng lẽ thật sự là rảnh rỗi đến có vấn đề? Đẩy cửa ra, hai người canh giữ ở ngoài cửa, ngủ gật, nhèo mắt lại, nhìn hắn. Nhà vệ sinh, hắn nói. Bọn họ gật gật đầu lại tiếp tục ngủ. Nói cho cùng hắn cũng không phải địch nhân bọn họ, nói là khách nhân còn kém không nhiều lắm. Những người đối với việc trôi coi, hắn như hình thức, Kiều Minh Dạ cũng không đi nhà vệ sinh. Được những người trông coi tín nhiệm, hắn thấy lúc này không phải chạy, thì đợi khi nào nha. Nếu còn ở chỗ này mọi chuyện sẽ không ổn. Cụ thể, không ổn như thế nào hắn cũng không biết, tóm lại, chính là có loại cảm giác này. Hắn vốn định đi đến phòng ngựa, nhưng nhảy ra khỏi bệnh viện đột nhiên dừng lại. Tại sao có thể như vậy? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nhìn thẳng gian phòng đối diện hắn. Lúc này trong phòng Thẩm Lạc Hà còn đèn sáng. Trong cửa sổ lộ ra ánh sáng. Thật sự là một cô nương chăm chỉ. Hắn vốn nên quan tâm chính là cô nương này không ngủ sẽ ảnh hưởng đến đại kế bỏ trốn của hắn. Nhưng trên thực tế, càng hấp dẫn hắn chính là trong phòng cô nương đó. Tại sao lại phát ra tiếng rên rỉ? Thanh âm kia rất nhẹ, rất nhẹ. Nếu nhĩ lực hắn không tồi hơn nữa, lúc này đủ tính. Sao cách như vậy, hắn vẫn chú ý được? Giọng rên rỉ rất nhỏ, mơ hồ mang theo thống khổ. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân nàng mỗi đêm đều trở về phòng rất sớm? Kiều Minh Dạ tự nhận lòng hiếu kỳ của mình đang tăng lên, nhưng hắn vẫn nhịn không đi đến trước phòng Thẩm Lạc Hà. Tiếng rên rỉ kia càng phát ra rõ ràng, đứng ở trước cửa phòng nàng, cho dù không cần tâm, cũng có thể nghe được rõ ràng. Ai ở bên ngoài? Giọng nói sắc bén khiển trách truyền qua. Chương 10. Kiều Minh Dạ hoảng sợ, không nghĩ tới nàng còn có tinh thần. Hắn có thể cảm giác được người trong phòng dường như xông thẳng về phía trước mở cửa. Một đôi mắt to trợn lớn, đến nỗi có thể nuốt sống người ta. Vừa nhìn thấy hắn, Thẩm Lạc Hà dừng lại động tác một chút. Người lại lút tại đây làm cái gì? Ta muốn nói là buổi tối ta không ngủ được, vốn muốn chuồng ngựa vận động một chút, nhưng thấy phòng của nàng còn sáng, ta đặc biệt đến quan tâm một chút. Nàng tin không? Người cho rằng ta ngốc đến không khóa cửa phòng lại ngựa sao? À, xem ra chuyến này ta đi tay không. Thẩm công nương, ta có thể hỏi một chút. Người lưu ta lại đây là có chuyện gì sao? Ban ngày quên hỏi. Thẩm Lạc Hà hít một ngụm khí dương mắt nhìn hắn, rồi giống đuổi người xin cơm. Ngươi là huynh trưởng Kiều Bạch Tú, người nhà họ Kiều sẽ phái người đến ngươi. Đến lúc đó, ta bắt ngươi uy hiếp, yêu cầu được Bạch Kiều Bạch Tú. Đủ trực tiếp, nhưng để cho ta trực tiếp đưa nàng đi, không phải tốt hơn sao? Kiều Minh Dạ nhướng mày. Đơn giản là ta không tin ngươi, nàng nói. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không đã ngư thương ngươi. Trừ phi Kiều Bạch Tú không đáp ứng điều kiện của ta, hiện tại người có thể trở về. Được rồi, nhưng Thẩm cô nương cô phải chú ý thân thể của mình. Nhìn sắc mặt cô nương ba hồi ba đỏ, hồi trắng, giống như tùy thời có thể té xỉu. À! Kiều Minh Dạ đưa hai tay lên tiến về trước một chút, cuối cùng nâng được cơ thể của Thẩm Lạc Hà. Ngay lúc hắn nói người nàng đã giống như cây gỗ bị chặt đứt ngã xuống sàn nhà. Hắn chính là cố ý chọc giận nàng, nhưng không đến mức ngất xỉu chứ. Chuyện này không vui chút nào. Kiều Minh Dạ đỡ nàng vào nhà, trong phòng trên bàn tròn có đốt một ngọn nến, nhưng không có sổ sách linh tinh gì đó đặt ở mặt trên. Đệm chăn cũng gấp lại hoàn hảo. Giường kia nhìn qua cũng không giống có người đang ngủ. Nàng hơn phân nửa đêm không ngủ được, cũng không làm gì khác. Vậy ở trong phòng này làm gì? Kiều Minh Dạ tuy rằng nghi hoặc, nhưng chẳng quan tâm những thứ kia. Ôm Thẩm Lạc Hà đặt ở trên giường, mới chú ý tới không chỉ mặt nàng không bình thường, mà ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng rất không bình thường. Nàng đang nóng dần lên. Hắn thậm chí không cần giật đụng tới nàng, quanh thân nàng nóng hầm hập, không giống phát sốt đơn giản như vậy. Không có, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Nàng cau mày rồ cướp, nhìn vào hắn. Không cần suy đoán lung tung, rời đi ngay. Kiều Minh Dạ không muốn rời đi, mà hắn cũng không có rảnh nỗi trêu chọc nàng. Vẻ mặt của hắn trở nên đứng đắn vô cùng, giữa lông mày hiếm thấy nâng lên một tòa núi nhỏ. Bình trạng này hắn trước kia đã gặp qua. Nơi gần doanh trại quân hắn đóng quân, tới gần vùng núi chính là nơi dân tộc thiểu số. Ở đó có một cái cô nương y phục không chỉnh tề, sắc mặt như họa, thậm chí cũng rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Bởi vì sự kiện kia có bốn binh lính phải bị quân pháp. Là ai hạ độc nàng ác như vậy? Cô nương kia vừa hận vừa bất lực hiện lên ở trong đầu hắn, hình ảnh đó trùng điệp với nữ nhân trước mắt này. Nhưng mà không chỉ là nhắc lại, đối với cô nương kia hắn chính là thấy đáng thương. Mà hiện giờ... Lạc Hà, là ai làm? Thẩm Lạc Hà dường như bị câu nói của hắn dọa sợ, mắt hạnh ngơ ngác trừng mắt. Hắn đang tức giận cái gì? Mắt hạnh dần dần nhiều lại, Thẩm Lạc Hà cũng thấy rất kỳ quái. Tim của nàng thế nhưng bình tĩnh ít chút ít. Người biết sao? Vậy cũng tốt, không được nói cho những người khác biết. Ta đáp ứng không làm khó dễ ngươi nữa. Thả ngươi trở về nhà. Cho nên nàng nhất định phải tìm Bạch Tú, chính là như vậy sao? Cưu Minh Dạ đột nhiên hiểu tất cả, nàng nhất định phải gặp Cưu Bạch Tú, là muốn hắn giúp nàng giải xuân dược trên người. Loại xuân dược này không giống bình thường, nó căn bản là độc dược. Người chúng độc mỗi đêm đều phát tác, đầu tiên là quanh thân nóng lên, đầu váng mắt hoa, sau đó càng phát ra nghiêm trọng. Khi đến giờ Tí là điểm được dược tính cực mạnh, người chúng độc cực kỳ khó chịu, làn da giống như bị thiêu đốt. Ngũ tạng lục phủ như bị nhiều con trùng nhỏ chích, lúc lạnh lúc nóng cực kỳ khó chịu. Mà phương pháp duy nhất giải loại độc này chính là cùng người khác hoàn ái. Nhưng cho dù như vậy cũng chỉ là nhất thời, cách này thống khổ còn có thể lặp lại. Trừ phi dùng thuốc giải dược đặc biệt, nếu không có thể nói người này cả đời sẽ sống trong loại thống khổ này. Loại độc như vậy, cho dù là Bạch Tú cũng không biết có gặp qua chưa. Nhưng ngoại trừ tìm hắn thì không có phương pháp khác. Nghĩ đến cô nương này mỗi đêm đều chỉ nỗi khổ giống như vậy. Tự ra mình trong phòng đến ban ngày, mà lúc hắn đến nàng cũng đã như vậy. Nàng bị hạ độc khi nào? Đã bị như vậy trong bao lâu? Chương 11. Khó tránh sắc mặt của nàng càng ngày càng kém, buổi tối nàng căn bản không ngủ được. Gánh nặng thân thể không giống bình thường, ban ngày còn phải giả như không có việc gì như vậy rất mệt nha. Nàng tại sao không trực tiếp đi vào kinh thành tìm hắn? Không nên thêu dệt chuyện đính hôn gì đó để làm mọi người thêm phức tạp. Tuy rằng biết nàng không đi chắc chắn là có đạo lý của nàng, nhưng hắn rất giận chỉ cần nghĩ đến nàng có bệnh tại hay không. Vì như vậy mà tự buông lòng mình cho nên hắn rất tức giận. Người thật sự là dòng dài. Thẩm Lạc Hà rất không phục bị hắn huyết giáo. Chuyện như vậy có thể đi đến đường dừa được sao? Trực tiếp tìm bản nhân Cưu Bạch Tú. Hắn cũng không phải thầy thuốc ngồi tại chỗ chuẩn đoán à? Làm sao tìm? Còn nữa cũng không thể để cho người khác biết ta. Tốt lắm tốt lắm. Nghĩ đến khi nàng đến mửa, mở cửa đã dùng hết khí lực. Hiện tại như tàn giá còn bộ cường hãn, nhìn mặt nàng đầy mồ hôi cũng mất đi huyết sắc. Nhưng mà hắn cũng là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, nên xử lý như thế nào đây? Cũng không thể hỏi trần tướng nàng, vỗ vỗ mông tránh ra. Ngày hôm sau xem như không có chuyện gì xảy ra mở miệng chào hỏi nàng. Đúng rồi, lúc ấy người huynh đệ của hắn đã giúp người đó xử lý như thế nào, bọn họ đi đến bên dòng suối lấy nước. Đúng đúng, hạ nhiệt độ, hạ nhiệt độ. Cưu Minh Dạ ở trong phòng vòng vo hai phòng, mới phát hiện trên bàn luôn luôn bày đặt ấm trà, vội vàng rót chén trà đưa đến bên môi Thẩm Lạc Hà. Tốn một khoảng thời gian, thần trí của Thẩm Lạc Hà có chút mơ hồ. Hô hấp dồn dập, vừa đụng đến chén, nước trà lạnh thuận tiến vào cổ họng. Nàng thoải mái thở dài. Cưu Minh Dạ vội vàng rót thêm một chén nữa, lần này sửa lại, nàng cầm lấy tay đang cầm chén trà đổ vào trong miệng. Nhìn qua thật sự là rất khát. chậm một chút, chậm một chút. Khụ, khụ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng cũng nghe không được, vẫn còn bị sặc. Hắn nâng nàng dậy, bàn tay hắn dịu dàng mà có lực, không nhanh không chậm vỗ về lưng của nàng. Bàn tay kia cách y phục ma sát thân thể của nàng, nàng thấy một loại thoải mái khác thường. Giống như có tác dụng thần kỳ làm tâm trạng bình tĩnh, nhưng lại cảm thấy không đủ, nhiều thêm một chút, nhiều một chút. Làm sao vậy? Kiều Minh Dạ cứng đờ, bởi vì bàn tay nhỏ của Thẩm Lạc Hà dò lên vạt áo của hắn, vịn lấy hắn như là muốn kéo hắn về hướng nàng, cũng như là muốn đem chính mình áp đến trên người hắn. Ừm, toàn thân nàng đều mềm nhũn, bình thường lúc này là lúc khó chịu nhất, nhưng hôm nay không biết tại sao giống như có điểm không giống. Tới gần hắn, gần sát hắn, thẳng đến cằm của hắn đặt ở trên trán của nàng, trong mũi tràn đầy mùi của hắn, nàng cầm vạt áo của hắn muốn gần đến chút nữa. Lạc Hà, hắn thử dò xét vô vỗ lưng của nàng. À, chính là như vậy. Cả người nàng tiến đến gần hắn, mặt cọ sát ở cổ hắn, cũng không biết tiếp xúc da thịt lại thoải mái như vậy. Dùng chút lực, thêm chút nữa. Dùng lực gì nha Lạc Hà? Kiều Minh Dạ cho dù tự thôi miên mình, cũng sẽ không khỏi nhìn chuyện thật trước mắt. Thẩm Lạc Hà không chỉ là người dán, hắn cọ sát, thậm chí mạnh mẽ kéo vạt áo hắn, cắm lên cổ hắn. Hắn hít sâu một hơi, biết trạng huống này hiện tại của nàng ra sao. Nàng đang chịu xuân được dày vò. Chẳng qua nhìn nàng nói chuyện với hắn không có vấn đề gì. Hơn nữa, nhìn biểu hiện bình thường của nàng, cho dù biết nàng nhất định rất khó chịu, nhưng vẫn cố nén. Nàng động tình vì người chống cự không lại tác dụng của thuốc. Hay là nàng đang cố gắng chống cự, ai bảo hắn hết lần này đến lần khác, nhiệt tâm chọn đúng vào lúc này. Nghĩ đến đây, Kiêu Dạ Minh Dạ cắt đứt ý niệm trong đầu. Quan trọng nhất là giờ xử lý như thế nào. Lạc Hà, buông, ta rót cho nàng thêm một chén nước. Không cần. Nàng ngửi mùi của gần cổ hắn, thật thơm nha, không phải mùi mồ hôi của nam nhân, cũng như son phấn nữ nhân mùi vị của hắn, làm cho người ta thèm rào rãi nha. Hắn cẩn thận đưa lấy bả vai của nàng, ý đồ đẩy nàng ra, nhưng Thẩm Lập Hà sớm đoán được động tác của hắn, cho nên cùng thời gian giơ hai tay ôm chặt cổ hắn. Hắn vốn đang ngồi ở mép giường, nàng lại ôm chặt cổ hắn làm cho ta không thể nhúc nhích. Còn đem hai chân vòng quanh thắt lưng hắn, cả người lại ngồi ở trên người hắn. Như vậy, hắn càng không thể đứng dậy. Trong lòng, Kiều Minh Dạ hoảng hốt. Mùi thơm của nữ nhân xông vào mũi hắn, mà tổ lai hắn đột nhiên đau đớn. Thì ra, nàng đang cắn lỗ tai hắn. Hắn nghĩ, lỗ tai hắn nhất định bị cắn hư. Nhưng ở chỗ cổ đau lại truyền đến cảm giác ngơ ngứa, đầu lưỡi của nàng liếm tới liếm lui, vừa cắn vừa qua, dường như đang nhấm nháp hương vị của hắn. Nàng ôm hắn ở trên cổ lỗ tai, vừa gặm vừa cắn, còn muốn đưa lưỡi thần nhập vào trong tai hắn, khiến cho trái tim hắn đi theo co rụt lại. Lạc Hà, ta biết nàng rất khó chịu, nhưng không thể như vậy. Như vậy đối với nàng là không tốt. Hắn khi nào tận tình khuyên bảo lại không dám nói lời nặng nha. Nhưng hiện giờ hắn muốn khuyên tình chính là nữ nhân mất đi thần trí. Làm sao không tốt? Thẩm Lạc Hà có thể dùng đối thoại với hắn, nhưng hắn xác định nàng lúc này căn bản không biết chính mình đang làm cái gì. Thân thể nàng rất nóng cọ đi cọ lại trước ngực hắn, hai gò má ngực mềm mại thuộc loại nữ tính tình hình nhỏ thể sinh, đều làm cho nhiệt độ cơ thể hắn đi theo. Hơn nữa, nàng vòng hai chân bên hông hắn, dán chặt như vậy còn không an phận vặn vẹo. Nàng ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng, hơi nóng ẩm ướt kia thông qua lỗ tai hắn, làm ở trong lòng hắn dâng lên ngàn tầng sóng nhiệt. Kiều Minh Dạ, giúp ta ngay lúc này được không? Nàng nhẹ giọng nói. Ta không chịu được. Nàng không cho hắn cơ hội nói xong. sợ hắn nói ra những lời cự tuyệt giống bình thường. Khi hắn há mồm, thì nàng cũng dùng đôi môi đỏ mọng, đồng thời che lại miệng của hắn. Chương 12. A! Hai chân nàng vô lực khoát lên thắt lưng hắn. Trong đời nàng lần đầu tiên cảm thấy mãnh liệt như thế. Nhiều ngày liên tục ngủ, không ngủ, lại gặp được chuyện kịch liệt. Thẩm Lạc Hà ngay cả khí lực hô hấp cũng không có, mà chỉ cảm thấy trước mắt mơ mơ hồ hồ, có một bóng người. Người kia rất dịu dàng vuốt ve mặt nàng, hình như là đang nói chuyện nàng hốt hoảng. Chỉ cảm thấy loại vuốt ve này rất giống là thoải mái, giống nàng vuốt ve ngựa con của mình. Nàng có chút vui vẻ, sau đó vô tri vô giác ngủ đi. Thẩm Lạc Hà không muốn rời giường, thân thể cọ tới cọ lui trong chăn. Hôm nay chăn cũng tốt. Có mùi vị mặt trời ấm áp, trơn bóng, giống như mặt tiểu hải tử 3-4 tuổi. Chăn làm sao có thể mịn đến giống hệt tiểu hải tử nha. Khóe môi Thẩm Lạc Hà lộ nụ cười không còn kịp thu hồi. Ánh mắt phút chốc trừng lớn, nàng giống như ôm thân cây, còn thỏa mãn cọ tới cọ lui trên cây. Nhưng mà, cây này làm sao có mắt có miệng, còn nhìn nàng cười. Cứu, cứu, cứu. Nàng muốn gọi cứu mạng không phải là quá muộn sao? Cưu Minh Dạ nghiêng tay, đầu gối lên cánh tay. Dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, hiển nhiên là muốn thưởng thức một hồi. Thẩm Lạc Hà từ trên giường nhảy lên, một màn ngày hôm qua, chết tiệt cũng không bởi vì nàng khi đó thần trí không rõ lắm, mà trở nên mơ hồ, ngược lại, nàng nhớ rất rõ ràng. Nghĩ đến cái kia, nàng cuống quýt cúi đầu nhìn chính mình, cũng may trên người mặc quần áo trong. Nhìn bộ dáng nàng thở vào nhẹ nhóm, Cưu Minh Dạ mỉm cười nói cho nàng biết. Là ta đã mặc cho nàng nha. Trong lúc nàng ngủ say, một chút phản ứng cũng không có. Người tại sao còn ở lại chỗ này? Mặt Thẩm Lạc Hà đỏ lên, kéo toàn bộ chăn che lại chính mình. Nàng biết ngày hôm qua đã xảy ra cái gì, cũng không tính toán muốn chạy trốn. Đó là do nàng cho phép hoặc là yêu cầu, cho nên mọi chuyện mới xảy ra. Nhưng thật ra Kiêu Minh Dạ này, chiếm tiện nghi rồi còn khoe mã sao? Chẳng lẽ còn muốn nhục nhã nàng một phen mới tốt? Nàng nhìn lại mình nha, không thể nói chút đạo lý sao? Cưu Minh Dạ ngáp một cái nói. Nàng tự nhiên kéo người ta đến lại tự tiện đoạt cơ thể của ta, ngay cả giao đái cũng không có, đang nghĩ vỗ mông rời đi. Lạc Hà cô nương, tôi bị cô nuôi sao? Người suy nghĩ, lại lập trường chính mình, rồi hãy nói những lời này. Lập trường của ta chính là... Ta có cơ hội chạy trốn bất quá ta không chạy, ta còn có thể dùng thời gian cả đêm suy nghĩ làm sao giết chết nàng hoặc lật ngược thế cờ, bắt nàng làm con tin. Bất quá, ta không làm như vậy, ta chẳng quá chỉ ôm nàng ngủ mà thôi. Hắn dường như suy nghĩ ra cái gì. Đúng rồi, ta còn có thể tung nhược điểm để cho người chế nhạo nàng. Bất quá, phá hoại danh dự nữ nhân ta lại khinh thường, không muốn làm. Thật sự là mâu thuẫn. Thẩm Lạc Hà hít vào một hơi, ngay từ đầu nàng lên nhìn ra bản thân, thật sự bắt về một người thật phiền toái. Được, ta nói cho ngươi biết. Cha nàng và cha Lưu Bưu năm đó quả thật là chạy hết làm huynh đệ. Nhưng thời gian trôi qua, cha nàng chán ghét kiếm sống bằng đao kiếm, cho nên mang theo huynh đệ đến Thái Hợp một trấn, làm lần nữa bắt đầu. Nhưng Lưu gia kia vẫn tiếp tục mua bán. Cha nàng lúc sau nhìn ra Lưu gia, tâm thuật bất chính. Cũng từng đặc biệt nói nàng phải cẩn thận vì ngại giao tình, hai nhà nên không tiện vạch mặt. Cho nên sau này Lưu gia tới cửa lấy việc cầu hồi nói. Thay thế cha nàng chiếu cố nàng. Nàng quả quyết cự tuyệt, ai ngờ đến bọn họ cũng không hết hy vọng. Mặt ngoài có vẻ như không sao cả, làm cho nàng buồn lòng. Khi một lần đưa nàng vào Lưu gia, âm thầm làm cho nàng uống nước để thuộc gạo nấu thành cơm. Theo tính tình của ta, cho dù trước lúc mất đi ý thức thì tự sát, cũng tuyệt không làm theo ý Lưu Bưu. Nhưng nghĩ đến khi ta chết chọn người, dù ta sẽ sống như thế nào, ta lại nuốt không nổi khẩu khí này. Cho nên nàng mới nói đã có việc hôn nhân với Kiêu gia. Đúng, nhất là Kiêu gia cùng bọn họ chưa từng lui tới. chuyện thật giả bọn họ không thể suy đoán. Nếu là thật, Cưu gia nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, mà theo thế lực Cưu gia, bọn họ tuyệt không dám tìm tới cửa gây phiền toái. Hai là lo lắng đang trúng độc, sớm muộn gì cũng muốn tìm đến Cưu gia. Đây là một cơ hội rất tốt, quả nhiên bọn họ do dự cuối cùng vẫn thả ta trở về. Nhưng lời nói dối kia chống đỡ không được bao lâu, nếu đã định hôn nhân rồi, thân là thúc của nàng, nhất định phải quan tâm một chút. Cưu Minh Dạ đã hoàn toàn hiểu được. Bọn họ nghĩ lấy danh thân ra để đến Cưu phủ thăm dò hư thật. Ta đương nhiên không thể để cho bọn họ đi, nhưng ta chỉ là muốn mình rời đi, bọn họ sẽ tránh không đến Thái Hợp Trấn. Hai là ta đi, có thể thấy Cưu Bạch Tú biết đâu, hắn có thể giúp ta. Huống hồ cũng không tiện dẫn người đi, bị bọn họ biết ta trúng loại độc này cũng không tốt. Mọi chuyện Cưu Minh Dạ cũng hiểu được, nhưng nàng tại sao cố chấp muốn bắt hắn đổi Cưu Bạch Tú, mà không phải tới cửa cầu gặp? Bởi vì chuyện này nàng không thể bất bại được. Nhưng cho dù Bạch Tú giúp nàng giấu hết mọi người, giải độc trên người nàng, nhưng hắn không có nghĩa vụ thật sự cưới nàng. Sau này nàng phải như thế nào với Lưu gia? Có cái gì mà nói, đương nhiên ta sẽ không làm Cưu Bạch Tú khó xử. Cưu gia tài cao thế lớn, ta nói hắn đã có ý chung nhân, không muốn lấy ta, cho nên hủy hôn sự này. Lưu Bưu cao hứng đến không kịp, làm sao đi hắn tính sổ nha. Chuyện sau đó là phần của ta. Cũng đúng, chuyện đó như thế nào thật sự không liên quan đến Bạch Tú. Thân là người trong Cưu gia, ta dường như cũng nên quan tâm chuyện này. Cho dù nàng trúng chiêu của Lưu Bưu nữa, đó cũng là nàng chịu chút giáo huấn mà thôi. Nhưng nói thì nói như vậy thôi. Cưu Minh Dạ nhìn nàng. Chuyện này tại sao không nói cho ta biết? Bởi vì ta không có quan hệ với ngươi. Thẩm Lạc Hà mới không hiểu hắn, không nên nổi hứng thú lớn như vậy. Hắn chỉ cần làm tốt trách nhiệm con tin của hắn. Nàng sanh ăn hầu hạ hắn, không phải tốt lắm sao? Bọn họ vốn không cùng một loại người, nàng cái gì cũng không nói cho hắn biết chính là không muốn liên lụy đến hắn nha. Cuộc sống trôi qua sau này, nàng có lẽ ngẫu nhiên nhớ tới đến. Nhưng hôm nay gọi là cái gì? Sáng sớm nam của một người nam nhân quần áo xộc xệch nằm ở trên giường. Kể ra mình phải người buồn bực mới phải nha. Bọn họ là quan hệ gì? Bọn họ có liên quan sao? Như thế nào nói không liên quan gì tới ta? Lạc Hà, chuyện của nàng ta đã định nhúng tay vào rồi. Cưu Minh Dạ cười ha ha, duỗi lưng một cái rời giường, tâm tình tốt lắm. Quản rồi. Thẩm Lạc Hà kéo chăn ngây ngốc hỏi. Vì sao? Ta nghĩ muốn. Cưu Minh Dạ cố ý trêu đùa nàng. Nếu là Lưu Bưu, nàng sẽ tự sát trước khi mất đi ý thức. À, Thẩm Lạc Hà phản xạ tính nắm lên cái gối quăng qua đầu hắn. Ngươi đang suy nghĩ cái gì nha? Cưu Minh Dạ cười ha ha, thuận tay tiếp nhận cái gối trong tay, nhìn bộ dáng tức muốn chết của nàng. Cụ thể hắn tại sao muốn quản chuyện của nàng, Thẩm Lạc Hà còn không rõ là sao. Duy nhất có thể xác định chính là bắt đầu từ ngày đó, Cưu Minh Dạ dường như cùng nàng như hình với bóng. Chương 13. Nói lên chuyện này thì làm cho mọi người đều sững sờ. Ngày đó buổi sáng có ít nhất 5 người chứng kiến cảnh Cưu Minh Dạ nghênh ngang từ trong phòng thủ lĩnh đi ra ngoài. Ngày đó bởi vì hắn mất tích mà tất cả mọi người phải đi tìm khắp nơi. Kết quả đã thấy hắn đường làm quan rộng, mở lưu luyến ở bên cạnh thủ lĩnh vấn an mọi người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sau kinh ngạc chính là rất ăn ý lộ ra nụ cười mờ ám. Bắt đầu từ lúc đó mặc kệ nàng nói những gì với người canh giữ hắn ra sao. Bọn họ đều lén cười trộm, cam đoan nói hắn sẽ không chạy trốn. Còn có một câu, chị dâu trong bang mỗi ngày đều đi theo nàng. Muốn thay nàng chuẩn bị hôn sự, nàng sợ tới mức mỗi ngày giống như chú nợ không dám ở nhà đợi. Mà vừa đến buổi tối, mặc kệ nàng phát giận như thế nào, khóa chặt cửa lại nhưng không biết tại sao mỗi khi tỉnh lại đều nằm trong ngực hắn. Quả thực là gặp tà, không đúng là gặp quỷ. Trong chợ, Thẩm Lạc Hà chợt dừng lại, quay ra sau hét lớn. Cưu Minh Dạ, người có thể đừng đi theo ta hay không? Trong chợ rất nhiều người, nàng chỉ tên nói họ người nam nhân, đang mặc bố y lầu lam tím, đi dán vào nàng. Thật ra theo khoảng cách bọn họ, cho dù nàng nói nhỏ, hắn cũng có thể nghe được rõ ràng. Âm lượng lớn nhỏ, cùng hỏa khí trong lòng nàng ngang bằng. Nàng gần bị quỷ phiền phức, nay làm phát điên rồi. Người đã theo ta rất nhiều ngày, không chán sao? Sổ sách đều đã ghi xong, nơi này không cần người giúp. Nhưng mà mấy người kia rất hòa đồng với ta, ta ra cửa nói đến tìm nàng, bọn họ còn nói ta đi thong thả. Nếu ta chạy mất thì làm sao bây giờ? Đừng nhìn phải coi trọng ta. Bằng không, ta chạy kế hoạch của nàng, liền ngâm nước nóng. Kiều Minh Dạ nói những câu có lý, ý của hắn là người Thái Hợp Trấn đều công nhận hắn là cô gia. Đều xem hắn là người một nhà. Hiện tại hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cho dù nàng phát giận, người khác đều xem là tiểu thư đang giận dỗi. Thẩm Lạc Hà đến nay cũng không hiểu được tại sao chuyện lại đến bước này. Tại sao nàng lại giống như con tin bị bắn bám chặt? Hắn đi theo nàng, quấn quýt lấy nàng, chăm sóc cho nàng. Thấy cơn tức của nàng nhắm thẳng thượng đỉnh, mắt thấy vừa muốn phát tác, Cưu Minh Dạ hờ thời lại nói thêm. Nàng xem, ta không phải đang tà tăng hấp thụ ánh sáng hay sao? Làm cho người tìm trong cha, nhanh chóng tìm được. Ta nói rồi, chuyện của ta nàng sẽ quản. Ta đây là đang giúp nàng nha. Người thật là Cưu gia công tử sao? Tại sao lâu như vậy, người tìm người một chút động tĩnh cũng không có? Bọn họ quá ngu ngốc thôi, đừng nóng giận. Cưu Minh Dạ vỗ vỗ vai của nàng. Không chừng chút nữa chúng ta đi có thể đụng phải người một hai người quen. Cho nên phải đi ra ngoài đường thật nhiều mới có thể gia tăng cơ hội nha. Thẩm Lạc Hà gật đầu, trong lúc vô tình lại bị hắn nắm mũi sắt đi. Bên cạnh, bọn họ có một tín bán rau đã nhìn bọn họ nở nụ cười nửa ngày. Thẩm Lạc Hà lúc này mới chú ý tới tư thế bọn họ, đang quá mập mờ. Nhìn giống như nàng đang làm nũng với hắn. Vì vậy, vội lui đừng để kéo dài khoảng cách với Cưu Minh Dạ. Thẩm công nương lại cùng cô ra đi ra ngoài mua đồ ăn à? Thím kia cố ý trêu ghẹo nàng khi nàng đến. Hôm nay thức ăn rất tươi. Đến chọn nha, dù sao cô có cô già ở đây, mua nhiều cũng không sợ không có người khiêng. Thẩm Lạc Hà lung túng cười có chút mất mặt mũi, cũng liền tiến lên một bước thuận miệng hỏi. Có củ cải không? Củ cải? Cô nương làng thực hỏi. Vốn là có bất quá, hôm nay bán đặc biệt nhiều, mấy cây cuối cùng đã bị một vị đại gia mua hết. Thím ấy giống như thấy cái gì mới mẻ nói. Đầu năm nay đều lưu hành lâm nhân, đi ra mua đồ sao? Vị đại gia kia ta cũng từng có gặp qua, vừa thấy thì biết là người trong kinh hành tới, cho nên mua đồ ăn rất thành thục. Thẩm Lạc Hà đối với nam nhân mua củ quả không thấy hứng thú, nhưng mà từ trong kinh thành tới. Trước giờ chưa từng gặp qua sao? Không có, vì đại gia kia nhìn qua một lần sẽ không quên, nhất định là mới đến. Không biết đến cái trấn nhỏ của chúng ta làm cái gì nha? Tại sao nhìn rồi sẽ không quên? Người hỏi câu này chính là Cưu Minh Dạ. Thẩm Lạc Kỳ kỳ quái liếc mắt nhìn hắn một cái. Cái này phải hình dung như thế nào nha? Vị đại thẩm kia suy nghĩ một chút rồi nói. Mặc dù đại gia kia rất hào phóng, nhưng bộ dạng vô cùng thanh tú nha. Lúc hắn mở miệng, liền gọi ta là đại tiểu thư. Kết quả Thẩm Lạc Hà không mua củ cải, không có mua đồ ăn gì, bọn họ tiếp tục đi dạo trong chợ. Sau khi đến một nơi ít người, Thẩm Lạc Hà mới nhìn quanh bốn phía hỏi, Cưu Minh Dạ bên cạnh. Người đang nghĩ cái gì? Cái gì? Cưu Minh Dạ nghiêng đầu hỏi. Đừng giả bộ, không phải vừa nghe xong vị đại thẩm kia nói chuyện xong người liền lo lắng. Có cái gì đáng để người chú ý như vậy sao? Thì ra nàng có chịu chú ý đến ta. Cưu Minh Dạ thật vui mừng, kết quả lại bị trừng mắt nhìn. Hắn biết điều, thu hồi khuôn mặt tươi cười, có chút buồn rầu nói. Ta đang nghĩ đến một người, nhưng có lẽ sẽ không. Người biết, người vì đại thẩm kia nói sao,

ngay lúc chờ đợi con dao đâm vào thân thể, bên người nàng không còn ai. Đột nhiên có cái gì từ trên cao đánh xuống, giống như tia chớp chém con dao phía trước xuống. Lực đạo vô cùng mạnh mẽ, con dao kia đánh rớt xuống mặt đất, phát ra một tiếng loảng xoảng. Chương 15. Trời ạ, trời ạ. Thẩm Lạc Hà rốt cục nếm loại cảm giác trên mềm nhũn là như thế nào. Nhìn con dao sáng loáng trên mặt đất, nàng thật có chút đứng không yên. Nàng không sao chứ? Cánh tay của nàng bị người kéo đi, đồng thời mờ mịt nhìn về phía người nọ. Kiều Minh Dạ nhíu mày lại, trong mắt có vài phần vội vàng. Nàng lắc đầu, lúc này mới phát hiện hắn đang cầm đao của nàng. Một đạo ngân quang là hắn dùng đao của nàng ném sao? Người rốt cuộc là ai? Chuyện tới hiện giờ, nàng dường như mới nhớ tới vấn đề này. Ngoại trừ biết hắn là huynh của Kiều Bạch Tú, ngoài ra nàng không biết gì về hắn hết. Thời gian này cũng đủ cho nam tử Hoa Y đuổi theo đến chú bọn họ. Minh Dạ, ngươi chạy đến đây làm cái gì vậy? Trên mặt Hoa Y nam cử kia còn lộ vẻ cười, đã bị Kiều Minh Dạ hung hăng cho một quyền. Bất quá, hắn giống như quen bị như vậy. Chỉ kêu thảm một tiếng, sau đó bụng mặt ai oán nhìn hắn. Hỏi, người thình lình đánh ta làm gì, cũng không thông báo một tiếng. Thông báo còn gọi là đánh người sao, người không có việc gì phi đao loạn xạ làm cái gì. Kiều Minh Dạ làm động tác đánh, một bàn tay khác thủy chung nắm lấy cánh tay của nàng. Là nàng phi đao vào tai trước nha. Nàng cũng không phải cố ý. Ta cũng phải vậy phản ứng theo bản năng nha. Nam nhân kia nhìn hắn tức giận, người cũng gây sự với bản lão này, hoàn toàn là khác nhau. Bạch Tú nói, người bị nữ má tặc bắt, nữ nhân này lại kéo người, ta đương nhiên nghĩ đến người đang bị nàng bắt cóc. À, đương nhiên sau đó ta liền xác định sự tình không phải như vậy. Hắn vội sửa miệng. Kiều Minh Dạ chưa nguôi cơn tức, nhưng thấy hắn nói vậy đành vỗ vỗ tay hắn, vừa nhìn sang Thẩm Lạc Hà. Nàng nghe hai nam nhân này nói chuyện, đã biết Hoa Y nam tử này không đơn giản chỉ là người quen của Kiều Minh Dạ. Nàng nhìn hai nam nhân nói, các ngươi không biết là bản thân rất khiến người ta chú ý sao? Có chuyện gì thì trở về rồi nói sau. Hoa Y nam tử này tên là Thương Thủy Giao, là vị công tử tiếng tăm lừng lẫy của Thương đại tướng quân. Mà hắn là Kiều Minh Dạ, cũng có nhiều năm giao tình trên chiến trường, có thể nói là vào sinh ra tử. Kiều Minh Dạ gặp chuyện không may, vị Thương công tử này chủ động đến gặp Kiều gia, tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm Kiều Minh Dạ. Hắn đầu tiên là căn cứ theo lão lý cung cấp manh mối, tra ra mấy năm trước quả thật từng có bằng mã tặc thường thường lui tới, nhưng nhóm này đã bị bao phủ, vây diệt trừ. Tuy nó để bọn họ chạy mất, nhưng sau này cũng khó tung tích gì. Hơn nữa, thủ lĩnh đám mã tặc này không phải là nữ nhân. Cả một đường này thật sự là thiên tân vạn khổ a. Thường Thủy Giao ngồi ở Thẩm gia, ngay cả uống nước cũng kẻ khổ. Kiều Minh Dạ ôm bảo vai đứng một bên nhìn hắn, trong lỗ mũi phun ra lãnh khí. Thiên tân vạn khổ, ngươi không phải là rất thảnh thơi ở chợ mua củ cải sao? Ta đêm qua mới đến nơi này, với lại lúc trước của chưa có, tới nên thuận tiện đi dạo một chút thôi. Thường Thủy Giao chủ dạ nhìn hắn. Bất quá, phán đoán của ta là chính xác, nếu không phải gặp ngươi, ta lúc trước còn phán đoán bị ác nhân gì bắt đi. Tại sao ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng không có, cái này xem ra là ngươi không muốn đi thôi. Hắn có tác dụng ý, liếc mắt nhìn Thẩm Lạc Hà đứng một bên. Nhưng lúc này nàng hoàn toàn không rảnh quản người khác, dù sao cũng đã quen. Danh tiếng Kiều gia lớn như vậy nhưng nàng chưa từng nghe qua. Ngoài Kiều Bạch Tú còn có một công tử khác, vốn tưởng rằng Kiều Minh Dạ bất quá là gia đình có thế lực, cho nên ăn chơi chắc táng. Thì ra không ai biết tên hắn là vì hắn căn bản không ở trong kinh, phải ra biên quan đánh giặc. Vậy hắn nhất định là có bản lãnh, Kiều gia có hai thiếu gia, một người trị bệnh cứu người, một người bảo vệ quốc gia, mà nàng lại không tin hắn. Cảm thấy hắn không tốt như vậy. Thay nàng xin Kiều Bạch Tú giúp đỡ. Thật ra vừa rồi thì hắn chém con dao kia, nàng biết nếu hắn muốn chạy nàng, giữ cũng không được, nhưng hắn lại chịu ở lại đây. Là nàng thấy đáng thương sao? Đáng thường một nữ nhân lại bị trúng loại độc này, lại phải đề phòng huynh đệ, tâm thuật bất chính, còn phải lo cuộc sống của huynh đệ trong bang. Nàng tại sao không đuổi hắn đi, còn mời hắn vào nhà? Đi ở bệnh viện, Cưu Minh Dạ đi theo bên người nàng hỏi. Là chuyện ta an bài hắn ở Đông Sơn sao? Hắn là huynh đệ sinh tử của ngươi mà. Hắn chính là quỷ đòi nợ, đáng sợ thôi. Ngươi không muốn quay về tiền tuyến sao? Chương 16. Thường Thủy Giao đến tìm hắn, không phải muốn đưa hắn về Cưu gia, mà muốn trực tiếp đưa hắn đi tiền tuyến. Hắn đuổi theo hắn không rời, Cưu Minh Dạ thấy hắn mới có thể đau đầu như vậy. Tiền tuyến hiện tại đã yên ổn, trở về làm cái gì? Ta muốn ung dung sống mỗi ngày nha. Ta vốn chính là nhân sĩ biên ngoại, cũng không thật sự muốn gia nhập quân tịch. Cuộc sống nhàn rỗi rất tốt, có thể ngắm hoa ngắm cỏ, tìm một số đồ chơi mới mẻ. Rảnh rỗi có thể tản bộ trong vườn hoa. Thẩm Lạc Hà dừng bước, Cưu Minh Dạ kỳ quái nhìn nàng, nàng suy nghĩ rồi nói. Ngươi dường như lần đầu nói việc nhà với ta. Có sao? Cưu Minh Dạ cũng sừng sốt, là bởi vì nàng không có hứng thú với chuyện của ta thôi. Nàng chỉ cần biết ta có thể liên hệ đến Bạch Tú là đủ rồi, không phải sao? Thẩm Lạc Hà nở nụ cười tự giễu nói. Ta tin tưởng ngươi, lúc trước hoài nghi dụng ý chân chính của ngươi là ta, không đúng. Đương nhiên nói giúp ta, ngươi sẽ không là người nói không giữ lời. Sao? Bởi vì ta có thương tướng quân bên ngoài người sao? Đúng. Nàng gật đầu lại nhìn sắc mặt hắn có chút quái dị. Có cái gì không đúng sao? Không có à, ta rốt cuộc cũng có chút tín dụng. Không tệ, không tệ. Thẩm Lạc Hà cảm thấy được lời hắn nói hình như có dụng ý khác, lại không biết nơi nào có vấn đề. Chắc là nàng đã nghĩ quá nhiều. Đúng rồi, nàng đột nhiên nghĩ đến nói. Ta còn chưa nói cảm ơn với ngươi. Cảm ơn? Cưu Minh Dạ nhướng mày có chút mới lại. Ta đối với ngươi như vậy còn hiểu lầm ngươi, nhưng ngươi vẫn giúp ta. Lần này cũng vậy, ngươi cũng đáp ứng với Thương Thủy Giao. Sau khi đưa ta đi gặp Cưu Bạch Tú rồi mới cùng hắn trở về tiền tuyến, đều là vì ta. Lời nói vừa đến một nửa, Thẩm Lạc Hà hít một hơi. Nàng nhìn Cưu Minh Dạ hé ra khuôn mặt tươi cười, nhưng trong mắt lóe ra chính là ngọn lửa không vui. Hơn nữa làm cho trái tim người ta băng giá. Tim nàng đập ra tốc, ý thức được bản thân thật sự chọc tới hắn, nhưng vẫn không hiểu mình sai nơi nào. Quái lạ, vì nàng có chuyện gì không đúng? Cưu Minh Dạ gằn từng tiếng chậm rãi đem lời nói truyền đến cổ nàng, nói. Đừng làm dáng vẻ như nói với trưởng bối chứ. Thẩm Lạc Hà mở miệng bị khí thế hắn ép buộc, chen chúc không ra nửa chữ. Dưới sự thúc giục của Trương Thủy Giao, ba ngày sau Thẩm Lạc Hà đã đến kinh thành. Bất quá, Cưu Minh Dạ cũng không vội vã đưa nàng đi tìm Cưu Bạch Tú. Nàng chỉ là hồ đồ đi sát theo hắn. Đi vào một tòa nhà rất lớn, nơi này không phải là nhà Cưu Bạch Tú, mà là nơi ở của hắn. Người gác cổng thấy Cưu Minh Dạ trở lại, cũng không có gì quá lớn phản ứng. Giống như thiếu gia nhà bọn họ bị bắt người, nhà căn bản không biết. Ngược lại, nhìn thấy Trương Thủy Giao đi cùng hắn đến. Giật mình hồi lâu nói không nên lời. Cưu Minh Dạ không có ý cho Trương Thủy Giao vào cửa. Ở cửa, hào hết võ mồm mới đuổi được đi hắn. Sau đó cua cua tay trước mặt Thẩm Lạc Đà. Còn sững sờ gì đây? Bụng không đói sao? Người đưa ta tới nhà ngươi làm gì? Thẩm Lạc Hà tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn đi theo phía sau Cưu Minh Dạ vào cửa. Nàng là ta đưa đến, đương nhiên phải ở nhà ta. Lúc ở Thái Học Trấn ta không phải cũng ở nhà nàng sao? Không đúng. Có cái gì không đúng? Đừng sợ, cha mẹ ta đã đi về hướng Nam tránh rét. Ta không nói chuyện này, ta sợ cha mẹ ngươi hiểu lầm. Thẩm Lạc Hà đuổi theo hắn hai bước, nàng chán ghét loại cảm giác bị người ta trêu chọc. Không phải sao, lý do nàng đến kinh thành không phải là tới xem nhạc phụ nhạc mẫu tương lai sao? Cưu Minh Dạ thấy mặt nàng suy sụp, tâm trạng trở nên rất tốt, nở nụ cười. Dọc theo đường đi, hắn luôn trêu đùa nàng. Đã tới nhà cũng không an phận chút. Nhóm tiểu nha đầu, Cưu phủ đều núp cùng nhau, tò mò nhìn thiếu gia đã lâu chưa về. Một gia đình có một chút gan lớn đứng cách đó không xa. Không lớn, không nhỏ a hô. Thiếu gia, lão ní nói, ngài và đại cô nương chạy đi nha. Ta đây không phải đem đại cô nương mang về sao? Cưu Minh Dạ cũng không giận, nhưng Thẩm Lạc Hà sắc mặt từ hồng sang tím, có ý nghĩ muốn hành hung hắn một chút. Hắn đánh chết, sau đó nàng tự sát. Làm cho tất cả ánh mắt tò mò đều tập trung trên thân thể nàng, Thẩm Lạc Hà mắng liền, tiền việc Cưu gia tại sao lớn như vậy? Đi đến lúc nào mới tới? Có thể là cha mẹ hắn không ở đây, Cưu Minh Dạ lộ vẻ không kiêng nể gì. Với ai cũng nói hai câu, một chút cũng không có làm bộ dáng chủ tử. Hắn dặn đổi cơm trưa sang đình viện. Thẩm Lạc Hà không xen vào việc hắn ăn cơm ở đâu, nhưng hắn lại cố ý bảo cô ăn chung. Cái này thật làm cho người ta đau đầu. Hậu viện Cưu phủ, hòn non bộ, bụi hoa đều đủ, tạo hình duyên dáng, vừa thấy thì biết bao duyên ra làm. Chỗ bọn họ ăn cơm chính là trên bàn đá giữa phong cảnh xinh đẹp này. Khí trời se lạnh, Thẩm Lạc Hà thấy bên ngoài không phải là khổ thân, kết quả vừa nhìn lên bàn đá liền thấy nồi lẩu. Cưu Minh Dạ đã ngồi ở trước bàn, đang giơ chiếc đũa ngoắc hướng nàng. Ngươi thật sự là biết hưởng thụ. Thẩm Lạc Hà ngồi xuống, nhìn đồ ăn bên cạnh ngẩn người. Tiểu cô nương bên cạnh vốn phụ trách xuyên thịt, bị Cưu Minh Dạ kêu đi, nói là chính mình có thể làm. Thật sự là người cần ăn mặc, Thẩm Lạc Hà cảm thán. Cưu Minh Dạ đã thay lại y phục của hắn, thanh lịch nhàn nhã ăn lẩu, nhìn qua như là thiếu gia không quản thế sự. Nhưng hắn từng bị nàng nhốt trong một gian phòng nhỏ hẹp, tuy rằng Thẩm Lạc Hà cũng không cảm thấy bản thân bạc đãi lắm. Nhưng mà so với cuộc sống ngày thường và lúc ở Thái Hợp Trấn, thật sự có chút ủy khuất hắn. Đang ăn, một tiểu nha đầu cầm một cái áo choàng tới, đứng ở trước mặt bọn họ, nói: Thiếu gia, ngài căn dặn lấy cho thẩm cô một cái áo choàng đến đây. Thẩm Lạc Hà kinh ngạc, phản xạ nói: Ta không cần. Tiểu nha đầu kia nhìn phản ứng của nàng, nhịn không được cười nhẹ. Trên mặt Thẩm Lạc Hà lại thấy khô nóng. Bây giờ là giữa trưa, nói nửa hiện tại cũng chưa vào mùa đông. Không cần thứ này, thân thể ta cũng không tệ. Nàng bổ sung thêm: Ta biết thân thể nàng không tệ, áo choàng này lấy ra cũng không phải bắt nàng hiện tại mặc. Nàng hoảng cái gì, đợi đến chiều ánh mặt trời lùi xuống, nhà của ta ngoại trừ mẹ ta ra, không còn nữ nhân nào khác, cũng không thể lấy áo mẹ ta cho nàng. Cho nên chỉ có thể lấy trước áo choàng này, ta sợ hại chết nàng phải không? Hắn bảo tiểu nha hoàn đem áo choàng đặt ở một bên. Chương 17. Nhìn kỹ áo choàng kia hình như quả thật là của nam nhân, chẳng qua là nhỏ một chút, cho nên ngay từ đầu không có chú ý. Cưu Minh Dạ cười nói: Là áo ta mặc mấy năm trước, nàng ghét sao? Người cũng thật là kỳ quái, đột nhiên lại biết cách quan tâm người khác. Thẩm Lạc Hà không muốn cùng hắn nói mãi chuyện này. Nàng không thích quấn quýt, bên kia khuôn mặt người tươi cười của Cưu Minh Dạ cũng cứng vài giây. Không thuận theo, không buông tha, tiếp tục truy vấn. Ta quan tâm nàng. Quan tâm ta sao? Đúng đúng, người chính là chủ nơi này. Đáp án này không phải Cưu Minh Dạ muốn nghe, Thẩm Lạc Hà cảm thấy đang không có chuyện gì hắn tự tìm chuyện. Rõ ràng là đang giả ngu, nhất định lại suy nghĩ cái gì giễu cợt nàng. Hắn càng hỏi, nàng càng không để ý tới. Hai người cứ giằng co như vậy, trong phủ có một quản gia trung niên chạy đến nói Cưu Bạch Tú tới rồi. Thẩm Lạc Hà cũng quen cùng ai đố miệng, tìm nháy mắt nhảy cổ lên họng, nhìn về phía cửa vào hậu viên. Bên kia, một nam tử quần áo màu xanh nhạt mặt đầy tươi cười đi về hướng này. Người kia chính là Cưu Bạch Tú. Tuy rằng biết hắn là đệ đệ Cưu Minh Dạ, nhưng vẫn không nghĩ tới nghe đồn người y thuật cao nhất trong ngành kinh thành lại trẻ như vậy, ngũ quan hắn và Cưu Minh Dạ thật có ba phần giống. Nhưng lại làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cưu Minh Dạ giống như hồ nước, vẻ mặt bình tĩnh ẩn chứa nguy hiểm sâu không thấy đáy. Đối với vị khách đến chơi, Kiều Bạch Tú cũng biểu hiện không vui mừng lắm, thật sự là kỳ quái. Mỗi lần không phải rất tốt sao, nhưng hôm nay huynh ấy lại trưng bộ mặt thối ra đó. Ngược lại, bộ dáng đối ngoại như ông bà phải. Là tên nào lắm mồm, chạy tới nói đệ ta đã về. Hắn buông chiếc đũa xuống, nhìn trong chén Thẩm Lạc Hà đầy thức ăn, nói với nàng. Ăn. Ăn. Thẩm Lạc Hà. Nàng chỉ cần chịu trách nhiệm ăn là được. Hắn đang tức giận cái gì nha? Điên khùng, Thẩm Lạc Hà nghĩ bình thường dưới loại tình huống này, hắn không phải nên giới thiệu nàng với Cưu Bạch Tú sao? Tại sao lại giống như ngược lại, hắn đang đuổi nàng, làm cho nàng không có cơ hội nói chuyện với Cưu Bạch Tú? Vừa rồi Thường Thủy Giao nói với đệ huynh đã trở về, có việc gấp tìm đệ. Trên mặt Cưu Bạch Tú giấu không được kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, hắn thật là tìm được huynh, còn đưa huynh trở về. Khi nào thì các người quan tâm an nguy của ta? Ta thật nên cảm kích. Kiều Minh Dạ dùng ngón chân suy nghĩ nhân phẩm của Trường Thủy Giao, hắn nhất định là hy vọng chuyện Thẩm Lạc Hà nhanh chấm dứt, sau đó cùng hắn trở về biên quan, cho nên mới vội vã đi tìm Kiều Bạch Tú như thế. Kia có phải tìm ta? Cưu Bạch Tú tự nhiên nhìn về phía Thẩm Lạc Hà. Thẩm Lạc Hà vừa rồi thấp thỏm không yên, phút chốc đứng lên ghế, như là đệ tử gặp sư phụ. Nàng làm gì? Ăn đi. Cưu Minh Dạ chừng nàng. Nàng không khách khí, chừng ngược lại hắn. Hai người đang chừng nhau, khi ta chừng ngươi, Cưu Bạch Tú rất có lễ phép thì lễ với Thẩm Lạc Hà. Vị này chính là Lạc Hà cô nương sao? Mấy ngày nay huynh ta ít nhiều cũng nhờ cô chăm sóc. Đây là đang trêu chọc nàng sao? Người nhà họ Kiều tại sao cứ thích như vậy? Nhưng nhìn qua lại giống như vô cùng chân thành. Chương 18. Ai ngờ nàng thôi miên chính mình không nên suy nghĩ nhiều, thân thể lại nhớ kỹ mỗi buổi tối có hắn ở bên. Từ khi hắn đến nhà nàng, nàng lại bắt đầu nhớ đến cảm giác an tâm khi được hắn ôm. Liếc một mắt, cái là nhìn thấy trên bàn có đặt cái áo choàng kia. Thẩm Lạc Hà cũng không biết hiểu bản thân muốn làm cái gì, liền choàng áo kia ra cửa. Đã biết bộ dáng này thật sự là buồn cười, ngoài trời quả nhiên lạnh lên, nàng đi dọc theo hành lang, tính hít thở không khí một chút rồi trở về phòng ngủ. Đệ nghĩ vấn đề này không lớn, độc tính này quả thật có phần tương tự thuốc trong miêu tộc. Thẩm Lạc Hà dừng lại cước bộ, là giọng của Kiều Bạch Tú. Hướng bốn phía nhìn xem nàng lắp bắp kinh hãi, trong lúc vô tình, nàng đã đi đến phòng khách Kiều Bạch Tú. Ban ngày Kiều Bạch Tú phải về, Kiều Minh Giá giữ hắn lại. An bài một gian phòng cách phòng nàng không xa, lúc ấy Kiều Bạch Tú không đề cập tới vấn đề gì. Thì ra hắn ở lại là có chuyện muốn nói. Huynh đệ đang ồn chuyện cũ sao, bởi vì nàng lại nghe thấy trong phòng kia, lại truyền ra âm thanh người thứ hai. Huynh hỏi đệ, nếu theo phán đoán của đệ xảy ra vấn đề, vậy không phải người miêu gây lên hoặc là bọn họ cũng không có giải dược. Loại độc này thật sự khó giải như vậy. Này, là đang nói nàng sao? Thẩm Lạc Hà thật không có sở thích nghe lén người khác nói chuyện, chẳng qua là quan hệ đến nàng, mà bọn họ lại không nói trước mặt nàng nha. Chuyện này đệ không dám cam đoan, nhưng trong thời gian ngắn đệ không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Hiện tại, cho thẩm cô nương uống loại thuốc này để chấn định. Nếu uống trường kỳ phải dùng liều mạnh, đối thân thể không phải tốt lắm, cũng không phải kế lâu dài. Cưu Bạch Tú tạm ngừng nói. Minh Dạ, nếu chất độc trên người thẩm cô nương thật sự giải không được, huynh tính làm sao? Ta... Huynh cũng không cần phải giấu đệ, đệ là thầy thuốc có quái bệnh nào chưa thấy qua. Nhưng huynh là nam nhân bình thường, cô nương đó tại sao dễ dàng đem chuyện như vậy nói với huynh biết? Thủy Giao cũng nói với đệ, khi ở Thái Hợp Trấn, người cùng thẩm cô nương ngủ chung một gian phòng. Đó thì là như thế nào? Còn chẳng hề để ý. Ý của đệ là, thẩm cô nương là cô nương tốt, nếu huynh đã làm, cũng đừng phụ người ta. Thẩm Lạc Hà nghe được tin, đều nhanh nhảy ra ngoài. Thật sự, cứ như vậy nhặt nhảy vọt, và bọn họ đừng nói nữa. nhưng chân chính không nhúc nhích được. Nghe nói như thế, giọng Kiều Minh Dạ rõ ràng tức giận. Đệ tại sao biết nàng là cô nương tốt? Sao? Nàng là dạng cô nương nào, không cần đệ tới phán đoán. Nàng mới thấy qua nàng vài lần. Có thể khẳng định chính mình thấy là sự thật sao? Chuyện của nàng ta tự biết xử lý. Vậy huynh tính xử lý thế nào? Cưới thẩm cô nương? Không biết. Được được được, đệ không phiền huynh, nhưng huynh phải nhìn mình xem. Vào cũng không biết đóng cửa lại. Cư Bạch Tú đứng dậy đóng cửa lại, hắn theo thói quen mở liếc mắt nhìn ra ngoài một cái, ngoài cửa không có một bóng người. Tên Kiều Minh Dạ đáng ghét kia nhất định không chết tử thế được. Đúng vậy, nàng không phải nữ nhân tốt, nào có nữ nhân nào mã tặc mà còn cả ngày đi theo đám đàn ông làm việc bắt người, không thì nói chuyện chủ động cầu dẫn nam nhân lên giường. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nói chính mình là nữ nhân tốt, cũng không muốn cho ai cho rằng như vậy. Hắn sợ Kiều Bạch Tú bị nàng lừa, sợ hắn bị nàng ăn sao. Nàng còn cho hắn là chính nhân quân tử, thì ra chỉ muốn chiếm tiện nghi mà thôi. Nhưng hắn có làm gì sai đâu, nàng tại sao phải tức giận như vậy, giống như bị hắn phản bội. Chẳng lẽ nàng muốn nghe hắn nói nàng là nữ nhân tốt nhất thiên hạ, hắn cùng nàng nữ nhân đó quan hệ, cho nên muốn lấy nàng về nhà. Buồn cười, nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ vậy, cứ giống như nàng thích hắn lắm không bằng. Trừ điểm ấy đi, nàng có cái gì phải tức giận? Ngồi ở trong phòng tối đen, trên người còn có áo khoác chàng thời niên thiếu của Kiều Minh Dạ, Thẩm Lạc Hà cuối cùng kết luận bản thân chính là chịu không nổi. Có người nói nàng như vậy, cho nên lòng tự trọng bị đả kích, nàng vỗ vỗ hai má lại kinh ngạc phát hiện tay mình ướt. Thì ra là nàng chảy nước mắt, nàng kinh ngạc nhìn lòng bàn tay của mình. Kỳ thật dưới ánh trăng cũng không nhìn rõ cái gì, nhưng nàng vẫn nhìn, sau đó nước mắt lại không tự giác rơi xuống. Lúc này mới phải nhận rõ, thì ra nàng không phải tức giận, không phải không cam lòng, mà là đang thương tâm. Động tình hay là thật tình? Ở Kiều gia mấy ngày nay, Kiều Minh Dạ dường như mỗi ngày đều đưa nàng ra ngoài đi dạo, nhìn xem một chút đồ chơi với mẹ ở kinh thành. Nhưng Thẩm Lạc Hà tự mình biết, hắn có phần thảnh thơi, một phần cũng là bởi vì Thường Thủy Giao mỗi ngày vào trong phủ tìm hắn, một ngày ba bữa đều ở trong nhà hắn, sợ không chú ý một cái hắn sẽ chạy trốn. Bất quá hôm sau, Thẩm Lạc Hà không có nghe được chuyện từ trong miệng Thường Thủy Giao nữa, bởi vì bọn họ nói chuyện với nhau, cách ngày Cưu Minh Dạ liền đem nàng lôi ra cửa. Hơn nữa, chỉ cần hắn ở bên ngoài, nàng liền nhất định đi theo hắn ra bên ngoài, không có cơ hội cùng Thường Thủy Giao nói chuyện phiếm. Ngày này, sáng sớm Thẩm Lạc Hà đang trang điểm trong phòng, Kiều Minh Dạ đột nhiên tiến vào dọa nàng nhảy dựng. Người xông vào phòng ta không thể gõ cửa trước sao? Nàng trừng mắt, trước đó hắn luôn đợi nàng ở đại sảnh, tại sao hôm nay cứ như vậy xông vào? Sao, không phải là học, nàng sáng sớm xông vào người nhà sao? Thẩm Lạc Hà rất muốn hỏi hắn, chẳng lẽ hắn cũng đem nàng trở thành một loại giam lỏng. Bất quá, nàng thu hồi những lời đó, bởi vì phát hiện người tới không chỉ một mình Kiều Minh Dạ, phía sau hắn còn có thêm ba nhà đầu. Ba nhà đầu xếp thành hàng, đứng ở ngoài cửa, trên tay mỗi người cầm một cái hộp lớn. Tất cả vào đi. Kiều Minh Dạ bảo ba nhà đầu kia theo thứ tự đi vào, xếp thành một hàng. Làm cái gì vậy? Ba cái hộp lớn trước sau mở ra, Thẩm Lạc Hà còn có chút ngây người, không hiểu đồ trong hộp đó có quan hệ gì với nàng. Thẳng đến Kiều Minh Dạ từ trong hộp cầm lấy một bộ y phục tơ lụa màu hồng, đặt ở trước người nàng khoa tay múa chân, cả người nàng giống như bị điện giật. Hết chương 18. Hết tập 1, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!